Chương 3770, chờ ngươi. Phi hoàng dãy núi, so với trong tưởng tượng muốn nguy hiểm rất nhiều. Thẳng đến dần dần xâm nhập bên trong dãy núi bộ, Phương Thần mới hiểu được, vì sao rất nhiều ngũ hành thánh cảnh cường giả, cũng không dám đơn độc xuyên qua phi hoàng dãy núi, mà là muốn chờ đợi thuê đoàn. Cùng nhau đi tới, bọn hắn đụng phải vô số thực lực cường đại yêu thú, có chút yêu thú hắn chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy, những này yêu thú đều là huyết mạch siêu cường yêu thú. Giống như đặt ở hỗn độn giới, những này yêu thú, trên cơ bản có thể tính là đứng đầu nhất yêu tộc. Đương nhiên, dùng bây giờ tàn phá hỗn độn giới, thiên đạo không được đầy đủ, căn bản không có khả năng sinh ra như thế nghịch thiên huyết mạch yêu thú, cũng chỉ có bản nguyên giới, mới có thể dựng dục ra tới. Càng là xâm nhập, Phương Thần càng là kinh hãi, trực giác nói cho hắn biết, phi hoàng dãy núi rất không tầm thường, trong truyền thuyết hỗn độn chi chiến, có thể là thật. Giống thỉnh thoảng truyền đến thú giống thanh âm, Phương Thần nhìn khắp bốn phía, đi theo hoàng công chúa vào đây 100 cái võ giả, đã chết hơn 30. Yên tĩnh trong dãy núi, đột nhiên bị thú giống thanh âm đánh vỡ, rất nhiều người sợ hãi, đều tại cẩn thận đề phòng. Yêu thú tới, mọi người cùng nhau liên thủ đối địch. Đột nhiên, có người thét to. Lập tức, còn sót lại một chút võ giả, liên thủ đối địch. Bởi vì trừ cái đó ra, bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Ầm ầm thanh âm điếc tai nhức óc, vang vọng chân trời, còn sót lại những cái kia đám võ giả, thi triển ra tất cả vô liếng, cùng quỷ dị lại cường đại yêu thú, kịch chiến cùng một chỗ. Chiến đấu vô cùng thảm liệt, máu chảy thành sông. Hưu một đầu yêu thú hướng phía Phương Thần công kích mà đến, ngay tại Phương Thần chuẩn bị thời điểm tiến công, đột nhiên cảm giác sau lưng truyền đến một trận mùi thơm, ngay sau đó hắn cảm thấy một cái trắng non bàn tay, kéo hắn lại bả vai. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn bên thai truyền đến thanh âm nhu hòa. Theo ta đi. Soạt Phương Thần tâm ý khẽ động, đi theo hoàng công chúa nhanh chóng rời đi chiến trường. Nhưng mà, liền tại bọn hắn rời đi sau đó không lâu, có nổi giận tiếng thú gào truyền đến, thú hoàng đã bị kinh động, nó tại đồ sắt còn sót lại những cái kia đám võ giả. Mà lúc này, hoàng công chúa mang theo Phương Thần, đã đi tới một chỗ phi thường ẩn nấp địa phương. Dầm dầm khe núi trước, xanh um tươi tốt, vách núi treo leo phía trên, có thác nước bay chạy thẳng xuống dưới, cùng vừa mới chiến trường so sánh, nơi này phi thường an nhàn. Ngươi đến cùng là ai? Phương Thần ổn định thân hình về sau, nhìn chăm chú hoàng công chúa. Cái sau một hệ liệt ngoài dự liệu cử động, để hắn có chút không nghĩ ra, không bằng hắn có thể xác định chính là, thế gian nói tới hoàng công chúa là phi hoàng phủ chu nữ nhi, đây tuyệt đối là sai lầm. Ngươi không biết hoàng công chúa nhấp nhẹ môi đỏ, trên gương mặt băng lánh xương lạnh biến mất, thay vào đó là ý cười nhợt nhạt, nàng đôi mắt đẹp lấp lóe, cứ như vậy đánh giá Phương Thần, tựa hồ muốn xuống tới nhìn thấu đồng dạng. Phương Thần lắc đầu, ngươi không phải phi hoàng phủ chu nữ nhi, ta ở trên người của ngươi, cảm ứng được hỗn độn giới khí tức, ngươi đến cùng là ai, vì sao muốn dẫn ta tới này? Hoành thanh âm điếc thai nhức óc, theo trên chiến trường truyền đến, thú hoàng giận dữ, thây nằm trăm vạn, những cái kia bị hoàng công chúa thuê mà đến võ giả. Tại thú hoàng nổi giận công kích đến, rất khó chạy trốn. Tiểu liền đi theo hoàng công chúa những hộ vệ kia, cũng đều chết thảm tại trong chiến trường. Phương Thần nhíu mày, hắn nhìn chằm chằm hoàng công chúa, ngươi thuê 100 cái võ giả, tên trên mặt để bọn hắn dẫn đường, trên thực tế chỉ sợ là để bọn hắn hấp dẫn thú hoàng hỏa lực. A hoàng công chúa cười yếu ớt, hắn không có phủ nhận, cái này cũng mang ý nghĩa, nàng thừa nhận. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì tại không có xác định hoàng công chúa thân phận trước đó? Phương Thần không dám kinh thường, dù sao nơi này là phi hoàng phủ cảnh nội, còn không có hoàn toàn đi ra ngoài, hắn nhất định phải chú ý cẩn thận. Không tệ, ta thuê mục đích của bọn hắn, chính là vì hấp dẫn phi hoàng trong dãy núi, thú hoàng hỏa lực, mà ta mang ngươi tới đây, là muốn để ngươi chứng kiến một việc. Hoàng công chúa nói, đi theo ta. Cứ việc Phương Thần trong lòng rất là nghi hoặc, nhưng vẫn là đi theo hoàng công chúa tiến lên. Soạt hai người xuyên qua thác nước, một đường xâm nhập. Rất nhanh liền đi tới phi hoàng dãy núi chân chính hạch tâm chi địa, nơi này bầu không khí phi thường kiềm chế, trong không khí tràn ngập máu tanh sát ý, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị giết chóc mê thất tâm trí. Trên đường đi, Phương Thần thấy được vô số thi hải, cứ việc chết đi vô tận tuế nguyệt, nhưng những này thi hải vẫn như cũ phóng xuất ra đáng sợ khí tức, có thể suy đoán ra, bọn hắn khi còn sống, nhất định là cường giả tuyệt đỉnh. Nơi này đã từng bộc phát qua một trận đại chiến. Hoàng công chúa phía trước vừa đeo đường, đột nhiên nói, đã từng, hỗn độn giới có cường giả, chui vào bản nguyên giới bên trong. Bọn hắn tại Phi Hoàng trong dãy núi thiết lập ván cục, phát động một trận đại chiến, muốn hủy diệt Phi Hoàng phủ, nhưng cuối cùng thất bại. Nghe vậy, Phương Thần trong lòng khẽ giật mình. Ngươi nhìn thấy những cái kia thi hài, trên cơ bản đều là hỗn độn giới cường giả sau khi chết lưu lại. Hoàng công chúa tiếp tục nói, thế gian truyền ngôn không tệ, Phi Hoàng trong dãy núi hoàn toàn chính xác có vô số cường giả di tích, thế nhưng là bọn hắn cũng không biết rõ, Phi Hoàng trong dãy núi, chân chính trí bảo, là một trái tim. Ừ, Phương Thần chấn động trong lòng. Soạt, Hoàng công chúa cổ tay rung lên, lập tức phía trước sương mù tận tán, một tòa ẩn nấp hẻm núi, ra Phương Thần trước mặt, lúc này Hoàng công chúa dừng bước, quay đầu nhìn về phía Phương Thần. Cho đến trước mắt, tăng thêm ngươi, ta tổng cộng gặp qua hơn 30 hỗn độn giới người, bất quá phần lớn người đều chết tại thôn ma tộc trong tay, ngươi tuổi còn trẻ, liền có thể có này tu vi, nếu ta đoán không lầm, ngươi nên liền là chém giết Hoàng Thiên người a. Hoàng công chúa nói. Phương Thần gật đầu. Bản nguyên giới, cũng không phải là trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy, quần quận sóng ngầm, lúc nào cũng có thể bộc phát chiến tranh. Hoàng công chúa no y ngươi dẫn ta tới đây, là ý gì? Phương Thần nhịn không được hỏi. Hoàng công chúa nhún vai, cười nói, ta sư tôn, là nguyên thủy tộc của người. Lời vừa nói ra, Phương Thần sắc mặt đột biến, nội tâm kinh hãi. Thế nhân đều biết, Hoàng công chúa sư tôn, chính là một vị tán tu cường giả, cho dù là tứ đại chi nhánh, đều muốn cho chút thể diện. Nhưng mà, bọn hắn lại không biết, vị kia tán tu cường giả, là sinh mệnh cấm khu hoạch tâm nguyên thủy tộc đàn người biến thành. Làm sao rất kinh ngạc, Phương Thần lắc đầu, cố gắng bình phục chính mình nội tâm chấn kinh. Cứ như vậy, hết thể tiểu giải thích thông. Nguyên thủy tộc đàn cùng hỗn độn giới, bản thân liền có thiên ti vạn lũ quan hệ, Phương Thần thậm chí suy đoán, Phục Kiếm Chí Tôn đã từng đi qua nguyên thủy tộc đàn. Mà Hoàng công chúa là nguyên thủy tộc quần đệ tử, như vậy hắn mang chính mình tới đây, cũng có thể lý giải. Ta lẫn vào Phi Hoàng phủ, vì cái gì chính là chờ ngươi. Hoàng công chúa no y trên thực tế nàng rất sớm đã bị sư tôn thu làm đệ tử, sau đó tại sư tôn trợ giúp dưới, lẫn vào Phi Hoàng phủ, biểu hiện kinh diễm, trở thành Phi Hoàng phủ chu con gái nuôi. Tại Phi Hoàng phủ chu tuyên bố chuyện này về sau, nàng sư tôn, cu nở dê dùng một loại khác thân phận, xuất thế mắt người bên trong. Nhưng Phi Hoàng phủ chu che giấu một việc, hắn cũng không có nói cho thế nhân, Hoàng công chúa là hắn con gái nuôi. Đợi ta, Phương Thần ngạc nhiên.